Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lại Hạ Phong, trông cậu ta có vẻ ngốc nghếch hơn nhiều. Hạ Phong không nhận ra ánh mắt đầy ưu tư của anh trai. Hồn Nhiên lên tiếng, anh à, không phải anh luôn bảo em tìm bạn gái khác sao? Hôm nay em đưa Kỳ Hòa đến đây chính là vì chuyện này. Bộp, trà trong tay Hạ Chi An suýt đổ hết ra cốc. Hai đứa bay hẹn hò á, Kỳ Hòa. Hạ Phong, Kỳ Hòa, cô ấy không phải bạn gái của Hạ Phong đâu. Kỳ Hòa mỉm cười, bình tĩnh nói, tôi và anh ta không có quan hệ gì như vậy đâu. Mà nói thật, với tính cách của Hạ Phong, anh ta không thể nào tìm bạn gái nhanh đến thế được. Cô dừng một chút rồi tiếp lời. Nhưng mà tôi có thể xem được cung mệnh của anh ta. Theo bát tự, Hạ Phong hợp với kết hôn muộn. Ít nhất phải sau 28 tuổi mới có thể tính chuyện gia đình. Đúng đúng, Kỳ Hòa bói cực kỳ chuẩn đấy. Hạ Phong vội vàng hưởng ứng. Ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh trai. Anh à, anh mau thuyết phục ba mẹ đi, bảo họ đừng ép em đi xem mắt nữa. Hạ Chi An hơi sững người. Hạ Phong cứ nghĩ cuối cùng anh trai cũng bị thuyết phục. Nhưng ngay sau đó, Hạ Chi An lại đưa tay vuốt tóc, khẽ cười. A Phong, đến mức phải dùng chiêu này để ba mẹ từ bỏ ý định sao? Nếu vậy thì ít nhất cũng nên tìm một đại sư thực thụ chứ. Gia đình giàu có thường tin vào phong thủy, huyền học, Hạ Chi An tuy không quá tin vào mấy thứ này nhưng xung quanh anh, không ít người thân và bạn bè lại rất coi trọng. Nếu cần xem phong thủy hay bát tự, những người họ mời về tối thiểu cũng phải là nhân vật cấp bộ trưởng trong hiệp hội đạo giáo. Còn về phần Kỳ Hoa, trước giờ, anh chưa từng nghe nói cô có tài cán gì về huyền học. Quan trọng hơn, cô chỉ là một cô gái chẳng có danh tiếng gì, làm sao có thể so sánh với các đại sư thực thụ. Rõ ràng, Hạ Phong là tên ngốc dễ dụ, thế mà lại tưởng anh cũng dễ tin như vậy. Hạ Phong thấy anh trai không tin, lập tức sốt ruột, anh đừng có mà xem nhẹ, Kỳ Hòa thực sự rất giỏi đấy. Ừ, anh tin mà. Ai nghe cũng biết Hạ Chi An chỉ đang nói cho có lệ. Trên đường tới đây, Hạ Phong đã hứa chắc nịch với Kỳ Hòa rằng chỉ cần giúp anh ta thoát khỏi vụ thúc cưới này, anh ta sẽ trả 10.000 tệ và còn sẵn sàng làm thủy quân trong phòng phát sóng trực tiếp của cô. Với lời đề nghị hấp dẫn thế này, Kỳ Hòa đương nhiên không thể từ chối. Cô nhất định phải giúp Hạ Phong xử lý chuyện này cho xong. Ánh mắt Kỳ Hòa lướt qua gương mặt của Hạ Chi An. Cô chăm chú quan sát vài giây rồi bất ngờ hỏi. Cậu chủ Hạ, dạo này anh có chuyện gì phiền lòng đúng không? Hạ Chi An thoáng giật mình. Quả thực, anh đang gặp rắc rối. Chỉ mới lúc nãy thôi, anh còn đang ngồi trong phòng làm việc, nghe thư ký báo cáo mà thấy bực bội không thôi. Nhưng từ khi gặp Hạ Phong và Kỳ Hòa, anh không hề hé răng nói gì về chuyện này. Hơn nữa, anh giỏi che giấu cảm xúc, đâu dễ để người khác nhìn ra. Cô ta làm sao mà biết được? Hay chỉ là ăn may, đoán đại một câu mà trúng? Hạ Chi An khẽ nhếch môi cười, giọng thản nhiên, đúng là có chuyện khiến tôi phiền lòng. Nhưng liên quan đến việc kinh doanh, chắc cô Kỳ không giúp được đâu. Kỳ Hòa không vội, nhẹ giọng nói, anh cứ thử nói xem. Hạ Chi An không đặt kỳ vọng gì. Dù sao, Kỳ Hòa cũng chỉ là một tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Kỳ. Một người như cô, có thể biết được gì, hiểu được gì? Nhưng thấy cô kiên quyết như vậy, anh cũng chỉ cười nhạt, thuận miệng nói, nhà họ Hạ chúng tôi gia nhập ngành xe đạp dùng chung từ nửa năm trước. Ban đầu, lợi nhuận không tệ. Anh dừng lại một chút, ánh mắt thoáng trầm xuống. Nhưng dạo gần đây, xe đạp của chúng tôi liên tục gặp sự cố, không hiểu vì sao mà tỷ lệ hư hỏng tăng vọt, làm chi phí vận hành đội lên rất nhiều. Theo báo cáo từ thư ký, chỉ tính riêng thành phố S, mỗi ngày có đến 5.000 chiếc xe đạp dùng chung bị hỏng. Hỏng kiểu gì cũng có, ghế bị rách, khóa gãy, thậm chí cờ lê cũng hỏng. Việc tái chế và sửa chữa chúng đã là một khoản chi khổng lồ. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là, ngày nào cũng hỏng, ngày nào cũng phải sửa. Dù có bổ sung bao nhiêu xe mới cũng không đủ bù vào lượng xe bị hao hụt. Trước đây, Hạ Phong bận rộn tham gia các chương trình tạp kỹ, nên đây là lần đầu tiên anh nghe về chuyện này. Anh chớp mắt, hả, không xem được camera à? Ai mà lại chơi ác thế? Hạ Chi An thở dài, giải thích, đương nhiên là đã xem rồi. Cũng bắt được vài người, buộc họ bồi thường gấp mấy lần. Nhưng xe hư hỏng quá nhiều, mà xe đạp dùng chung lại không cố định một chỗ, nên rất khó theo dõi. Cứ thế, chuyện này trở thành một vấn đề nan giải, không có cách giải quyết triệt để. Hạ Chi An không thể hiểu nổi. Anh chưa từng nghĩ rằng khi gia nhập ngành xe đạp cộng đồng, nhà họ Hạ lại gặp phải vấn đề này. Không phải là rào cản kỹ thuật, không phải là chính sách kinh doanh sai lầm, mà là do chất lượng người dùng, con người thời nay lại có thể tệ đến thế sao? Ý thức đạo đức công cộng rốt cuộc đi đâu mất rồi? Kỳ Hòa bất chợt mỉm cười. Không phải vấn đề đạo đức đâu. Những người mà anh phát hiện cố tình phá hoại xe đạp cộng đồng. Có một điểm chung, Hạ Chi An nheo mắt. Điểm chung gì? Anh thử kiểm tra giao dịch tài chính của họ đi. Gần đây, tất cả bọn họ đều có liên hệ với một tài khoản thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Internet Thiên Hành. Hạ Phong gãi đầu, công ty đó làm gì á? Anh ta không rõ, nhưng Hạ Chi An thì phản ứng cực nhanh. Thiên Hành cũng là một công ty trong lĩnh vực xe đạp cộng đồng. Chiếm ít nhất 30 thị phần ở thành phố S, một đối thủ không thể xem thường. Cũng chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhà họ Hà. Kỳ Hòa gật đầu, đúng vậy, Thiên Hành thuê người phá xe đạp dùng chung của đối thủ. Chỉ cần số lượng xe hư hỏng mỗi ngày đạt đến một con số nhất định, họ sẽ được thưởng một khoản tiền lớn. Nếu bị nhà họ Hạ bắt được, Thiên Hành cũng sẽ thay họ chi trả tiền bồi thường. Mẹ kiếp, Hạ Phong hiếm khi chửi bậy. Không phải chứ, cạnh tranh thì cứ cạnh tranh, sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế? Cậu chủ Hạ Phong từ trước đến nay chỉ biết vui chơi, không quan tâm đến chuyện kinh doanh. Tài sản của nhà họ Hạ phần lớn đều do Hạ Chi An xử lý. Cách chương